Vì hài hòa mà phấn đấu. Chương 5, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Từ sau hôm tâm sự đó, thái độ của Mão Cửu đối với Bạch La La đã có chút thay đổi. Nói tóm lại là không còn cẩn thận từng ly từng tí như trước nữa, mặc dù vẫn còn hơi cung kính quá mức. Nhưng dù sao cũng đã xem bản thân mình là người Bạch La La đột nhiên tốt với Mão Cửu như vậy. Người trong vương phủ đều không có phản ứng gì. Đối với tính tình ngang ngược của Viên Phong Yên mà nói thì ít nhiều gì chuyện này cũng được tính là phúc. Dù sao thì hiện tại làm gì có ai dám đứng ra tra hỏi vị vương gia này. Có điều, Bạch La La đi vào thế giới này mới mấy tháng mà đã giúp Viên Phong Yên chùi không biết bao nhiêu là đít. Đặt Viên Phong Yên vào bất cứ thời đại nào cũng là điển hình của trai đều cấp bậc kim cương, mà trình độ rác rưởi của hắn lại cực kỳ tinh khiết. Đặc biệt là mỗi khi hắn đi du lịch trên giang hồ trở về, chỉ cần qua một khoảng thời gian, thì sẽ có cả nam lẫn nữ si tình chạy đến cửa đòi nợ không sai. Nam nữ gì Viên Phong Yên cũng đều ăn tất. Bình thường khi những oanh oanh yến yến này đến tìm, Viên Phong Yên sẽ bảo quản gia đuổi đi. Nhưng mà đa phần đều không đuổi đi được. Ví như ngày hôm đó, không hiểu sao lại có nhiều người tìm được vương phủ, bèn kéo nhau ồ ạt tìm đến. Lúc ấy, Bạch La La đang dạy Mão Cửu tập viết. Quản gia đầu đầy mồ hôi chạy đến báo là có người tìm tới cửa. Những loại chuyện như thế này Bạch La La đã tập mãi thành quen, cho nên đầu cũng không thèm ngẩng lên, phân phó cho quản gia đuổi đi hết. Nào biết lần này quản gia lại trưng ra bộ mặt đau khổ nói. Vương gia, người này đuổi không đi, đuổi không đi, vì sao? Bạch La La dừng bút, ngẩng đầu nhìn. Quản gia nói, là người của Võ Lâm Minh chủ. Võ Lâm Minh là tổ chức chính đạo đứng đầu giang hồ. Hơn nữa còn có quan hệ với quan phủ, cho nên không thể trêu chọc. Bạch La La suy nghĩ, thật sự là không nghĩ ra tên vương gia kia đã trêu chọc đến ai, liền thở dài nói. Được, để cho bọn họ vào. Quản gia nghe nói thế, liền ngẩng đầu liếc nhìn Mão Cửu đang ngồi bên cạnh Bạch La La, hỏi. Dẫn bọn họ đến đây. Bạch La La không quan tâm đến ẩn ý trong lời nói của quản gia, hờ hững gật đầu, nói. Hửm, có chuyện gì sao? Quản gia không đáp lời, chỉ dùng ánh mắt kính nể mà nhìn Bạch La La, mãi cho đến khi quản gia dẫn người đến, Bạch La La mới hiểu được ẩn ý trong ánh mắt kia. Ánh mắt của quản gia, vương gia ơi, tình nhân của ngài vẫn còn ngồi bên cạnh đấy, thêm vài người đến nữa, ngài chịu được sao? Bạch La La cảm thấy mình sắp không chịu được nữa rồi. Bước vào là một nam một nữ, nữ mặc một thân hồng y, mặt mày tuy xinh đẹp nhưng lại rất lạnh lùng. Nam thì lại như liễu rũ trong gió, đôi mắt lấp lánh ngập nước, tựa như sắp rơi xuống đến nơi. Lúc này, Mão Cửu đã ngừng bút, yên lặng nhìn về phía Bạch La La. Bạch La La nhớ kỹ dáng vẻ của hai người này, vậy nên phía sau lưng đã toát ra một tầng mồ hôi lạnh. Nhưng mà Viên Phong Yên là siêu cấp cha nam, cho dù có gặp phải Tu La chàng, cũng tuyệt đối sẽ không hốt hoảng. Cho nên Bạch La La liền thản nhiên cười một tiếng, ôn nhu nói. Đỗ Vi, sao ngươi lại đến đây? Tỷ tỷ tên là Đỗ Vi, đệ đệ tên là Đỗ Tiêm, là hai vị bằng hữu trên giang hồ của Viên Phong Yên. Nếu là bằng hữu bình thường thì không sao, nhưng Viên Phong Yên kết giao với đệ đệ nhà người ta xong lại trêu chọc tỷ tỷ của người ta. Cuối cùng còn khoác lác nói rằng sau này nhất định sẽ trở về tìm bọn họ. Đỗ Vi nghe Bạch La La nói xong, cười lạnh một tiếng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vương gia không đến tìm chúng ta, tất nhiên chúng ta phải tự mình đến tìm vương gia rồi. Bạch La La cười, nói, không phải là không đến tìm các ngươi, chẳng qua là gần đây bận quá, mãi vẫn chưa có thời gian. Nào biết Đỗ Vi vừa nghe xong, ánh mắt lập tức dạo quanh người của Bạch La La và Mão Cửu, chào phúng cười. Của thật là rất bận, Bạch La La vội vàng nói, Đỗ Vi ngươi đừng hiểu lầm. Hiểu lầm cái gì? Đỗ Vi hừ lạnh. Hiểu lầm vương gia ngài ngay cả bản thân mình mà cũng xuống tay được sao? Bạch La La, cậu nghe nói vậy, đột nhiên như bị cái gì đó làm cho nghẹn họng, khuôn mặt đỏ dần lên. Nhưng mà Đỗ Vi nhìn thấy khuôn mặt e thẹn này của Bạch La La, nàng lại càng tức giận, quay đầu nói với đệ đệ của mình. Đệ xem đi, người mà đệ thích là như thế này sao? Ngay cả người có dáng vẻ giống như đúc mình mà hắn cũng thích cho được. Nước mắt của Đỗ Tiêm lăn dài. Hắn ta kéo tay tỉ tỉ, nghẹn ngào nói. Nhưng hắn không thích XX bản thân hắn mà. Đỗ Vi nói không chừng là vì hắn không đâm được mình nên mới tìm một người giống như đúc bản thân để làm đấy. Lời vừa thốt ra, Cả gian phòng liền yên tĩnh, trong đầu của mọi người đều hiện lên hình ảnh không thể nói. Bạch La La chịu không được, liền nói với hệ thống. Em gái cổ đại này cởi mở như thế có bình thường không vậy? Hệ thống nói, cậu là đang kỳ thị giới tính. Bạch La La, Đỗ Vi vừa buột miệng nói ra, dường như cũng cảm thấy có chút thẹn thùng. Cả gương mặt đều ửng đỏ, nhưng vẻ tức giận ở trong đáy mắt vẫn không giảm. Nàng nói, Viên Phong Yên, người hôm nay phải giải quyết rõ ràng cho ta. Bạch La La bị lời nói của Đỗ Vi làm sặc, sau nửa ngày mới khe khẽ thở dài nói. Là ta có lỗi với các ngươi. Đỗ Vi sững sờ, dường như là hoàn toàn không ngờ tới Bạch La La lại nhận lỗi đơn giản như thế. Là ta có lỗi với các ngươi. Bạch La La đứng lên, tiếp tục nói. Ban đầu, lúc ta vừa về Vương Phủ, vẫn giữ nguyên ý định sớm ngày đón các ngươi đến đây. Có điều về sau lại xảy ra chuyện ngoài ý muốn. Đỗ Vi tất nhiên là không quá tin tưởng, cười lạnh nói. Ngoài ý muốn, chuyện ngoài ý muốn gì? Bạch La La hít sâu một hơi, chân thành nói. Ta gặp được chân ái của đời mình. Đỗ Vi còn chưa lên tiếng, đệ đệ của nàng Đỗ Tiêm đã lớn tiếng khóc. Tiếng khóc xé ruột xé gan làm cho người nghe không khỏi chạnh lòng. Nước mắt từng giọt rơi xuống, khiến cho những người đang ở trong phòng choáng váng. Phong Yên ca ca, huynh yêu người khác ư? Rõ ràng là huynh đã nói chỉ thích một mình ta thôi mà. Có phải người đó là tên yêu tinh này hay không? Đỗ Tiêm chỉ vào Mão Cửu đang ngồi bên cạnh Bạch La La mở miệng mắng to. Nhìn dáng vẻ lẳng lơ đầy yêu khí này, khẳng định là y đã câu dẫn Phong Yên ca. Bạch La La nhìn tướng mạo của Mão Cửu không khác gì mình cảm thấy như đầu gối bị thọc một nhát. Cậu cảm thấy Đỗ Tiêm là đang quanh co lòng vòng không? Là đang quang minh chính đại chửi cậu? Nhìn đôi mắt này đi, nhìn cái mũi này đi, nhìn cái miệng này đi. Đỗ Tiêm giận dữ nói, nhìn chung không phải là vật tốt lành gì. Bạch La La, Mão Cửu bị mắng té tát, trong mắt thế mà lại toàn là ý cười. Phong Yên ca, Đỗ Tiêm đi đến bên cạnh Bạch La La, kéo tay áo của cậu, run giọng nói. Đệ rất thích huynh, huynh đừng rời bỏ đệ có được không? Nói thật, mặc dù Đỗ Tiêm thân là nam nhi, nhưng lại có tướng mạo nữ nhi. Khóc lên lại có một vẻ hài hòa không nói nên lời, cảm giác rất điềm đạm đáng yêu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tỷ tỷ Đỗ Vi của hắn ta lại không thể nhìn nổi nữa, chỉ vào mũi của đệ đệ nhà mình, nổi giận mắng. Khóc khóc khóc, suốt ngày chỉ biết khóc, đệ có thể cứng rắn lên một chút hay không? Có tin là tỷ đánh đệ không hả? Đỗ Tiêm, Bạch La La thấy thế, đang muốn mở miệng khuyên hai câu, thì ánh mắt của Đỗ Vi vừa chuyển. Lại chỉ vào cậu nói, cầm miệng, nếu không phải tại ngươi, thì đệ đệ của ta sẽ khóc sao? À, ngươi cũng chả phải thứ tốt đẹp gì. Bạch La La, Đỗ Vi mắng xong hai người, lại chuyển ánh mắt lên người của Mão Cửu. Trong lúc mọi người cãi nhau, Mão Cửu vẫn luôn im lặng, lần này bị Đỗ Vi nhìn, cũng không lộ ra thần sắc e sợ. Đỗ Vi nhìn y một hồi, lại híp mắt, cuối cùng nói một câu khiến Bạch La La không thể nào phản bác được. Nàng nói, theo quan sát của ta thì, thời thiếu niên của vương gia đẹp hơn đấy. Bạch La La, Đỗ Vi nói với Mão Cửu, người đừng đi theo hắn nữa, đi theo ta đi, ta cam đoan sẽ đối xử tốt với ngươi, hơn nữa cũng không trêu hoa ghẹo bướm. Người nhìn hắn mà xem, hiện tại hắn có thể thích ngươi, nhưng ngày mai lại sẽ có người mới, hắn sẽ chỉ nghe kẻ mới cười mà không nghe người cũ khóc đâu. Mão Cửu không đáp lại lời nàng. Y chỉ bình thản cười, nụ cười kia lại khiến trong lòng Đỗ Vi căng thẳng. Nếu là lúc trước Đỗ Vi còn có một chút địch ý với Mão Cửu, nhưng khi nhìn thấy nụ cười này của Y thì Đỗ Vi lại có tâm tư khác, nàng nói. Phong Yên, Bạch La La nghe thấy Đỗ Vi đổi ngữ điệu, liền biết chắc là không có chuyện gì tốt. Quả nhiên, câu tiếp theo của Đỗ Vi là, nếu ngươi đã không có tình nghĩa với tỷ đệ chúng ta, vậy ngươi đưa người này cho chúng ta tưởng niệm đi, được không? Đỗ Vi vừa nói xong, Bạch La La cảm thấy cả người của Mão Cửu trong nháy mắt đã căng thẳng hẳn lên. Bạch La La không chút do dự, lập tức từ chối, nói. Không được, vẻ mặt của Đỗ Vi lạnh xuống. Bạch La La nói, Mão Cửu không phải là người dưới trướng của ta, ta không có quyền quyết định y đi hay ở, không phải là hạ nhân của ngươi. Đỗ Vi nói, ý của vương gia là, nếu như Mão Cửu tình nguyện đi theo chúng ta, vậy thì có thể à? Bạch La La thản nhiên nói. Đương nhiên, cậu nói xong, lại cầm tay của Mão Cửu lên, 10 ngón tay đan xen vào nhau, sau đó hỏi. Mão Cửu, ngươi có muốn đi theo bọn họ không? Mão Cửu lắc đầu, trong lòng của Bạch La La liền buông lòng. Đỗ Vi thấy thế, nhưng cũng không vội, nàng cười nói. Vương gia, ngươi đừng vội, Mão Cửu đương nhiên sẽ không thể đi theo người mới quen được. Cho nên, ta và Đỗ Tiêm muốn quấy rầy vương gia ngươi mười mấy ngày, chờ đến lúc chúng ta cáo từ, vương gia lại hỏi Mão Cửu là được. Bạch La La nhìn Đỗ Vi, nghĩ thầm tiểu cô nương này quả thật độc ác. Đỗ Vi liếc nhìn Bạch La La không chịu mở miệng, cười nói. Chẳng lẽ vương gia không có lòng tin nên không chịu đồng ý sao? Bạch La La nói, ta đồng ý. Lúc này, Đỗ Vi mới hài lòng gật đầu, dắt đệ đệ còn đang khóc giống của nàng đi. Sau khi hai người rời đi, trong phòng liền yên tĩnh lại. Bạch La La còn đang cầm tay của Mão Cửu, chỉ là lòng bàn tay của hai người đều đổ đầy mồ hôi. Mão Cửu, Bạch La La quay đầu nhìn về phía Mão Cửu đang ngồi bên cạnh mình. Gương mặt của Mão Cửu vẫn không bộc lộ cảm xúc như cũ, thấy Bạch La La gọi mới trầm thấp đáp lại một tiếng. Vương gia, Bạch La La nói, Mão Cửu, ngươi sẽ không đi với bọn họ chứ? Mão Cửu nói, đương nhiên sẽ không, Bạch La La nhẹ nhàng thở ra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng mà câu nói sau của Mão Cửu lại làm cho Bạch La La lo lắng, y nói. Vương gia, nếu Mão Cửu đi cùng bọn họ, vương gia sẽ trách Mão Cửu sao? Bạch La La cười, nụ cười kia dịu dàng như nước, cậu nói. Sẽ không, ngoài mặt thì diễn vậy thôi, chứ trong lòng, Bạch La La đã bắt đầu khóc giống rồi, cậu nói với hệ thống. Mão Cửu nếu đi theo bọn họ thì nhiệm vụ của tôi sẽ thất bại, phải làm sao đây? Hệ thống nói, chuyện cậu gây ra thì tự mình giải quyết đi. Bạch La La nói, cậu không có gợi ý gì cho tôi sao? Hệ thống nói, cậu đã từng thấy giáo viên nào cho gợi ý khi học sinh đang làm bài chưa? Bạch La La, tôi cho rằng chúng ta là bạn. Hệ thống nói, xưa nay hệ thống chúng tôi chưa từng làm bạn với nhân loại bao giờ. Bạch La La cảm thấy thân phận nhân loại của mình bị kỳ thị rồi. Có điều, hệ thống vẫn rất miễn cưỡng an ủi Bạch La La vài câu, bảo cậu đừng lo lắng như vậy. Mão Cửu y sẽ không phản cách mạng nhanh như vậy đâu. Nếu y thật sự phản, thì Bạch La La có thể phái người đi bắt y về đánh gãy chân y rồi giam lại là được. Bạch La La, sao cứ thấy có gì đó sai sai? Cách chương.